Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Cáng tre, đương nhiên, Chu Minh Nhạc thế mà không biết mình bây giờ thanh danh tại Nius, thành phố nội thành bên trong chờ. Nên chật vật không chịu nổi. Hắn lúc này đang nằm tại một nắm cáng tre bên trên. Trước sau bốn tên thân thể khỏe mạnh binh sĩ khiêng, trong lúc hành tẩu nâng lên hạ xuống, lại phơi ấm áp sắc trời, đều để hắn tiếng ngáy đều đi ra. Ngược lại là Donnelly, Bill hai người thành thành thật thật theo ở phía sau. Cái này một đi ngang qua đến, Nius thành phố trước kia phòng ngự hệ thống hoàn toàn đã mất đi hiệu quả. Rất nhiều nơi binh doanh đều là vắng vẻ không người. Đương nhiên, cái này cũng không tính kỳ quái. Khi biết quân viễn chinh tại Zsơ thành phố nội thành hủy diệt hơn phân nửa về sau, vị kia Nius thành phố đại thủ lĩnh mệnh lệnh thứ nhất chính là đem trú đóng ở Nius thành phố các nơi quân đội cho trực tiếp rút về nội thành. Chỉ bất quá, lúc này đại thủ lĩnh tương đối làm khó, là tập trung sở hữu binh lực cùng địch nhân quyết nhất tử chiến. Hay là bảo tồn binh lực, trước đào tàu, về sau đang chậm rãi mưu đồ phản công sự tình. Nhưng mặc kệ là đại thủ lĩnh hay là những cái kia cao tầng đều biết. Một khi rời khỏi nơi này, muốn giết trở lại đến, cũng quá khó. Đương nhiên, chạy trước khẳng định có chạy trước chỗ tốt. Đó chính là đại thủ lĩnh không cần lo lắng mình bị ngăn ở trong thành trốn không thoát. Tuy nói sẽ mất đi dĩ vãng quyền thế, nhưng ít ra có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Rất khó lựa chọn a. Vừa nghĩ tới muốn từ bỏ quyền thế của mình, đại thủ lĩnh trong lòng chính là một trận đau nhức, như là tự mình vườn rau bị một đám châu chấu gặm. Bản thân vừa mới lao động một năm lại không thu hoạch được một hạt nào. Cuối cùng, tại tiếp vào Zsơ thành phố quân đội tiên phong xuất hiện tại vùng ngoại thành thời điểm, vị này đại thủ lĩnh cực kỳ quả quyết hướng nội thành quân đội hạ đạt cùng địch chung đốt mệnh lệnh, mà bản thân lại lặng yên mang theo vệ đội đào tàu. Theo nhìn thấy thị dân nói, hắn đội xe khoảng chừng hơn 200 chiếc xe lớn, một cỗ xe ngựa không cẩn thận tại rẽ lúc không cẩn thận lật nghiêng. Từ bên trong rơi ra mấy cái dương lớn va chạm vỡ tan về sau, bên trong rơi ra lượng lớn kim khối. Chu Minh Nhạc lúc này đang đứng ở cửa thành đóng lại. Muốn nói Zsơ thành phố là không có cửa thành quan loại này công trình kiến trúc, mà Nius thành phố bởi vì địa hình quan hệ, ở vào một tòa thật to trong sơn cốc, lại đã từng bị Zsơ thành phố quân đội tiến công qua. Cho nên liền khi tiến vào thị khu hiểm yếu vị trí tu kiến tòa thành này cửa đóng. Tòa thành này cửa đóng hừng đông mà ra, trời tối thì bế, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là Nius thành phố sau cùng một đạo phòng tuyến. Cũng chính vì vậy, tòa thành này cửa đóng lại bị đại thủ lĩnh bố trí vượt qua 2000 súng mồi lửa binh. Đây đã là Nius thành phố nội thành còn lại quân đội 1/3 mạnh. Cho nên cái này công chiếm cửa thành quan chiến đấu đối với Chu Minh Nhạc mà nói, cũng là một trận cực kỳ gian tân chiến đấu. Tại đánh bại tòa thành này cửa đóng về sau, dưới tay hắn tinh lương súng mồi lửa binh tổn thất 500 người nhiều. Đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Dù sao tương đối canh giữ ở cửa thành đóng lại những cái kia loại kém súng mồi lửa binh mà nói, những thứ này tinh lương súng mồi lửa binh cần phải tinh nhuệ nhiều lắm. Liền xem như 1:4 chiến tổn trao đổi so, cũng làm cho Chu Minh Nhạc đau lòng đến không được. Cho nên hắn đứng ở cửa thành đóng lại thời điểm, nhìn xem cái kia thi thể đầy đất súng mồi lửa, chỉ là yên lặng đem chiến tranh vị diện hình chiếu phóng ra. Không có cách nào, tổn thất nhất định phải đền bù mới được a. Bằng không mà nói, tổn thất liền mất không. Sau nửa giờ, cửa thành đóng lại trở nên sạch sẽ không ít. Thi thể đầy đất, súng mồi lửa đều bị đưa vào tháp thấp bên trong, biến thành từng đội từ trong cửa lớn bước ra tinh phẩm súng mồi lửa đội. Đương nhiên, giữa hai bên tỷ lệ cũng là tương đối lớn, dòng dã hơn 2.000 thi thể, súng mồi lửa, cuối cùng cũng liền chỉ tạo ra hơn 10 đội tinh phẩm súng mồi lửa binh. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Ở cửa thành quan bị đánh xuống về sau, Chu Minh Nhạc trước mặt liền không có bất luận cái gì chướng ngại. Tuy nói về sau còn có mấy cái tiểu quan tạp, nhưng những thứ này dùng đống cát, bùn đất, tảng đá tạo dựng lên lâm thời công sự, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tinh phẩm súng mồi lửa binh hỏa lực xen lẫn. Ngẫm lại xem đi, như vậy cũng tốt, giống như đem từng môn đường kính vượt qua 100mm pháo kéo tới trên đường phố, hướng phía phong tỏa giao lộ công sự oanh kích. Tại dạng này oanh kích phía dưới, liền xem như xi măng cốt thép đổ vào công sự cũng không thể nào kiên trì quá lâu. Huống chi trong thế giới này, xi măng cốt thép còn không có phát minh ra đến đâu. Liên tục nhổ mấy cái tiểu quan tạp về sau, còn lại những Nius đó súng mồi lửa binh liền cũng không cách nào kiên trì nữa xuống dưới. Bọn hắn nhao nhao vứt bỏ vũ khí trong tay, chuyển thân chạy như điên. Chu Minh Nhạc thủ hạ tinh lương súng mồi lửa binh thì phân tán ra đến, chú đóng ở từng cái giao lộ bên trên, đem chọn tòa Nius thành phố nội thành đặt vào trong khống chế. Có Zet sơ thành phố kinh nghiệm về sau, đây hết thảy đều làm được rất thông thuận, thẳng đến đại thủ lĩnh phủ đệ lúc, mới gặp một chút yếu ớt chống cự. Ân, những cái kia cầm súng mồi lửa người phản kháng hẳn là đại thủ lĩnh tộc nhân. Tốt, a, bất kể nói thế nào, liền những người này đều lên chiến trường. Chỉ có thể nói Nius thành phố đại thủ lĩnh đã hết đạn cạn lương. Cùng đường mạt lộ, có thể chờ Chu Minh Nhạc dẫn binh đem đại thủ lĩnh phủ đệ đánh xuống về sau, mới biết được vị kia đại thủ lĩnh vậy mà cùng mình tại Zet sơ thành phố đồng sự đồng dạng, sớm chạy trốn, đồng thời hắn thế mà đem bản thân trên 100 danh nữ nhân cùng một chỗ mang đi. Đây quả thực liền vượt quá hắn dự kiến. Trước đó nhìn thấy Nius thành phố liên tiếp chống cự, vĩnh viễn không từ bỏ tinh thần, Chu Minh Nhạc thật đúng là coi là vị kia đại thủ lĩnh muốn cùng bản thân Ngọc Thạch câu phần đâu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đại thủ lĩnh có thể chạy trốn, cái kia súng kíp linh kiện nhưng không cách nào chạy trốn. Lần này Chu Minh Nhạc không có tự mình động thủ, mà Donnelly, Bill hai người mang theo súng mồi lửa binh tướng đại thủ lĩnh trong phủ đệ người đều cho tóm lấy, lần lượt khảo vấn. Ân, có lẽ là đại thủ lĩnh sớm chạy trốn tin tức triệt để đánh tan những người hầu này lòng phản kháng. Theo cái thứ nhất tôi tớ mở miệng khai tình huống về sau, còn lại tôi tớ từng cái tranh nhau chen lấn bán lấy chủ nhân của mình. Chỉ xem những cái kia lời khai, cơ hồ đem đại thủ lĩnh từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều nói ra. Thậm chí bao quát vị này đại thủ lĩnh mấy tuổi lúc đùa ác cùng lúc 13 tuổi lần thứ nhất đụng nữ nhân các loại chi tiết đều miêu tả đi ra. Tốt, a, giống như vậy lời khai đại khái là chỉ có những thứ này nhìn xem đại thủ lĩnh từ nhỏ đến lớn lớn lên tôi tớ mới biết được. Bên ngoài những người kia, cho dù là thành bang cao tầng cũng không có khả năng biết được như thế kỹ càng. Không bao lâu thời gian, địa cung lối vào tìm đến, tương đối Zet sơ thành phố đại thủ lĩnh ở cung điện dưới lòng đất trong thông đạo lưu lại một đội tinh phẩm súng mồi lửa binh mà nói, cái này Nius thành phố đại thủ lĩnh làm việc liền không có như vậy cẩn thận. Địa cung trong thông đạo cái gì đều không có, mà theo địa cung cửa sắt mở ra, Chu Minh Nhạc liền nhìn thấy cơ hồ cùng Zet sơ thành phố địa cung đồng dạng trang cảnh. Vô cùng trống trải địa cung cùng chính giữa cung điện dưới lòng đất chỗ cái kia lóng lánh tia sáng súng kíp linh kiện. Chu Minh Nhạc trước đó còn tưởng rằng Nius thành phố trong cung điện dưới lòng đất hẳn là cái gì thương nắm que cái loại hình tương đối không trọng yếu linh kiện, có thể để hắn không nghĩ tới chính là đi qua về sau nhìn thấy lại là một viên chiều dài vượt qua 20 mét cự hình viên cầu viên đạn.